9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1567, chương 1566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã muốn ngủ ngay khi nghe thấy giọng nói của ông ấy. Hàn Tương Trúc, em thật có bản lĩnh. Dám ngủ trong lớp. Lục Vũ Tuấn thở dài nhéo hai má phấn nộn của cô ấy. Bởi vì trong lòng còn tức giận. Bởi vậy cậu dùng sức một chút. Hàn Tương Trúc đẩy tay cậu ra. Khuôn mặt nhỏ bé nhăn thành một đoàn. Giọng nói có chút tủi thân. Anh Vũ Tuấn, móng tay của anh đã đâm vào em. Thật đau. Lục Vũ Tuấn nhìn thoáng qua biểu tình ủy khuất của cô ấy. Cúi đầu lại nhìn bàn tay thon dài của mình. Móng tay quả thật quên cắt. Trong lòng có chút ảo não hành vi vừa rồi của bản thân. Thế nhưng, nghĩ đến cô ấy lại dám lấy kẹo đưa cho Dương Phúc lừa gạt cậu. Cậu vừa muốn xin lỗi, lại nuốt xuống. Biết đau là tốt, sau này cố gắng ghi nhớ một chút. Trong lớp học không đi ngủ nữa. Cậu đã giơ tay lên vuốt ve xoa xoa để giúp cô ấy bớt đau bên má. Ồ, em hiểu rồi. Hàn Tương Trúc bĩu môi xoa xoa hai má. Thân rất tủi thân. Tiếp theo, Lục Vũ Tuấn so sánh kiến thức cơ bản nhất của sách giáo khoa. Giải thích từng câu hỏi sai trên giấy thi cho các cô phân tích một lần. Kết thúc, thời gian đã là 6 giờ rưỡi. Các bạn cùng lớp trong phòng tự học gần như đã đi đến căng tin để ăn tối. Uông Liên cảm giác được lúc này Lục Vũ Tuấn tựa hồ còn rất tức giận. Cô ấy đã vội vàng đứng dậy, sờ sờ bụng mình. Ôi, thời gian trượt quá nhanh. Đã đến giờ ăn tối rồi. Tôi nói tại sao tôi lại đói như vậy? Tương Trúc, Lục Vũ Tuấn, các cậu cứ tán gẫu. Tớ sẽ đi trước. Nói xong, hai chân đã nhanh chóng. Uông Liên chuẩn bị chạy đi. Cười nói, Lục Vũ Tuấn này rất vui vẻ. Nhưng một khi khởi động hỏa hoạn, cũng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả hoa khôi của trường là Bạch Lâm Yên cậu cũng không chịu buông tha. Huống chỉ là loại cỏ dại này của cô ấy. Diện mạo bình thường, hơn nữa có chút thấp béo. Nếu điều này gây ra cho cậu sự khó chịu, cô ấy có thể sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi trường. Cô ấy không phải là một kẻ ngốc. Thời gian này không đi nhanh thì còn đợi đến khi nào? Tuy nhiên, cô ấy vừa mang theo túi sách, đi ra ngoài hai bước đã bị Hàn Tương Trúc kéo lại. Uông Liên, cậu cũng không để ý gì cả. Tối nay cậu phải đi ăn tối với chúng tớ. Cô ấy cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Vũ Tuấn phía sau. Hạ thấp thanh âm nói. Uông Liên vội vàng kéo cô sang một bên. Chị cả, chị tha cho em đi. Cậu không thấy sao? Lục Vũ Tuấn từ lúc bắt đầu vẫn tức giận. Nếu tớ vẫn còn không biết tốt xấu gì đi theo các cậu, sẽ bị cậu ấy. Cô ấy làm một động tác lau cổ. Hàn Tương Trúc từ chối buông tay. Tớ không quan tâm. Tớ không để ý những gì cậu nói chuyện bừa bãi. Cậu phải ở lại với tớ đó. Nếu không, cậu sẽ không phải là người bạn tốt của tớ nữa. Uông Liên dùng sức rút tay về. Bà cô của tôi ơi, cô tha cho tôi đi. Bây giờ tôi thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lục Vũ Tuấn thì cả người run rẩy. Tương Trúc à, không phải tớ không giúp cậu mà thật sự là đối thủ quá mạnh mẽ. Cậu hãy tự cầu xin phước lành. Nói xong, Uông Liên bước chân ngắn ra, chạy ra khỏi phòng tự học. Cách chương